Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82 nhân loại tại bên người. Thời điểm Krui cảm giác một ngày 24 giờ căn bản không đủ dùng, nấu cơm, ăn cơm, bị cơm, quét tước, vệ sinh, ra quán, thu quán, ngủ một bộ xuống dưới Bạch Tuộc đều ở dùng sức mà tồn tại. Nhưng ở Vưu Ngọc rời đi sau, vội đến làm liên tục Bạch Tuộc ở nhân loại rời đi sau đột nhiên hư không xuống dưới. Không thể không cho chính mình tìm điểm sự tới xử lý, không chỗ sắp đặt tinh lực, phối hợp Khâu Tiểu Thư công tác thêm bầy quán còn chưa đủ. Đã sớm đối cái này âm u tiểu phòng ở bất mãn, Krui quyết định sấn Vưu Ngọc không ở nghiêm túc quét tước một chút trong nhà vệ sinh, nhưng nhìn mốc meo vách tường, nhếch lên sàn nhà cùng cũ nát gia cụ, Bạch Tuộc rồi lại phẫn nộ lên. Hắn không thể nói đến chính mình vì cái gì phẫn nộ, cũng không biết hướng ai phát tiết, lửa giận biến thành tinh lực, làm hắn đối với cái này phòng ở cải tạo nói làm liền làm, căn bản dừng không được tới. Chưa bao giờ để ý quá sao huyệt thoải mái độ ngày cũ chi phối giả lần đầu tiên bắt đầu giả dạng chính mình ra một cái thuộc về chính mình cùng nhân loại cộng đồng ra, sấn bóng đêm tự mình từ dưới lầu dọn đi lên tân sofa cũng đủ nằm xuống hai người, bóng ma xúc tua quay cuồng, một nửa quấn quanh ấm áp thân thể, một nửa tắc cam tâm tình nguyện bị lót ở nhân loại thân thể phía dưới, cổ hướng về phía trước ngẩng, hầu kết hoạt động làm nuốt động tác rõ ràng có thể thấy được, xúc tua tiêm thượng đôi mắt quan sát đến, sau đó chậm rãi vói qua dùng chính mình mềm mại nhất mũi nhọn đụng vào giác hút nhẹ nhàng dán lên lại buông ra, ba ba thanh âm sau lưu lại nhàn nhạt vệt đỏ, hôn môi một đường lan tràn đến nhĩ sau, cảm giác được ngứa Vưu Ngọc không thể không đẩy ra trên người Krui, vốn định tránh né nghiêng đầu lại ngoài ý muốn đem xúc tua kẹp chặt ở hõm vai ngứa. Vưu Ngọc xoa xoa khóe miệng, ngươi thân liền thân, đừng cào ta ngứa được chưa? Krui, là ngươi quá nhạy cảm, Vưu Ngọc theo bản năng phản bác. Liền cảm giác được xúc tua ở quần áo che đậy hạ du động. Hắn nguyên bản căng thẳng mặt lập tức bật cười, vặn vẹo thân thể tưởng đem xúc tua ném ra, Krui nhân cơ hội vuốt ve hắn mặt. Cúi đầu rơi xuống tinh mịn hôn môi. Ở nhân loại sắp tiểu phát lôi đình trước buông lỏng ra xúc tua. Sau đó đem người bế lên tới nói. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong người phải hào hào ngủ một giấc. Vưu Ngọc vén lên che khuất đôi mắt tóc. Sau đó đi cắt tóc, hào. Krui vuốt nhân loại sau đầu bím tóc. Nếu ngươi tỉnh ngủ đến sớm, chúng ta còn có thể lại đi ăn một đốn ăn khuya. Dù sao ngươi thích kia ra quán ăn khuya buổi tối mới mở cửa, Vưu Ngọc cảm thấy hôm nay ăn không được cũng không quan hệ, ngày mai đi cũng có thể, ngày mai ngươi không phải muốn ra quán sao? Krui hỏi, Vưu Ngọc nhìn hắn không nói lời nào, trong lòng đáp án đã thực rõ ràng, nhưng Krui lại lần đầu tiên không có thuận theo nhân loại ý tứ, mà là mỉm cười lên nói, vẫn là hôm nay đi. Ngày mai ta chuẩn bị mang ngươi đi ăn chút những thứ khác, Vưu Ngọc theo bản năng hỏi. Cái gì? Nói cho ngươi liền không tính kinh hỉ. Krui xúc tua đem cơm hộp cầm đi đun nóng. Yên tâm, tuyệt đối không phải ngươi trong lòng tưởng võng hồng cửa hàng, đem dư lại cơm hộp ăn xong Vưu Ngọc. Lại tắm rửa một cái, thay mềm mại áo ngủ nằm ở trên giường nghỉ ngơi thuận tiện chờ phao tắm Krui trở về. Nhưng còn không có suy nghĩ cẩn thận Krui hẳn là dùng cái gì hình thái ngủ ở chính mình bên người. Mỏi mệt nhân loại đã ngủ, từ bồn tắm bò ra tới Bạch Tuộc lau khô trên người thủy trở lại trong phòng. Ngủ, nhìn nhân loại ngủ mặt hắn đóng lại đèn, cùng hắc ám cùng buông xuống chính là thần bí vô pháp nhìn. Thẳng khổng lồ thân hình, thô trắng xúc tua đem nhân loại quấn quanh bao vây trong đó. Biến thành có chút hít thở không thông nhưng lại ngọt ngào mộng đẹp. Từ hôm nay trở đi thẳng đến tử vong đều sẽ không buông ra, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ ăn khuya Vưu Ngọc. Một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, hắn nhìn đè ở chính mình trên người thật lớn xúc tua trầm mặc 2 giây. Rốt cuộc minh bạch dưỡng sủng người bị sủng vật áp tỉnh là như thế nào một loại cảm thụ, hắn tiểu. Tâm dịch khai xúc tua nói, kỳ thật ta không ngại ngươi dùng hình người cùng ta cùng nhau ngủ, thật vậy chăng? Rui nhìn hắn, ngươi không phải càng thích bạch tuộc bộ dáng nhiều một chút sao? Kia cũng là tiểu bạch tuộc, không phải đại bạch tuộc. Ta nằm mơ còn tưởng rằng có cục đá đè ở trên người. Vưu Ngọc xoa ngực cảm giác không đúng, kéo ra quần áo nhìn mắt, tức khắc chau mày, đang ở xuyên quần Krui một đốn. Lập tức xoay người quỳ gối trên giường chiều nhân loại duỗi tay hỏi. Sưng lên, ta nhìn xem cái rắm. Vưu Ngọc chụp bay hắn tay, tránh ra ta muốn thay quần áo, bị cự tuyệt Krui chỉ có thể tiếc nuối xuống sân khấu. Mặc tốt y phục đi chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm qua nghỉ ngơi qua đi Vưu Ngọc toàn thân đều là kính. Ăn xong cơm sáng sau không rèn luyện tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cuồng dẫm xe đạp công 5 cây, em quyết định đi một cái võng hồng Tony chỗ cắt tóc thời điểm mở ra diễn đàn phát hiện chính mình về nhà thiệp cùng hình ảnh đều sau khi biến mất. Vưu Ngọc cảm thấy mỹ mãn mà bắt đầu biên tập văn tự cắm vào video đêm này 2 lần phó bản kinh. Nghiệm dán gửi đi, thiệp gửi đi sau không bao lâu. 17 tham hỏi tin tức liền bắn ra tới. Thực mau người khác tin tức cũng phân yểu tới. Thân kinh thậm chí trực tiếp đánh tới điện thoại hỏi hắn cùng vĩ đại thần có khỏe không. Vưu Ngọc từng điều nghiêm túc hồi phục. Chờ thợ cắt tóc nói cho hắn tóc cắt xong thời điểm hắn mới phản ứng lại đây chính mình đã cúi đầu. Đánh chữ đã lâu, từ trước không người quan tâm quái tiểu hài tử nguyên lai đã có nhiều như. Vậy tân bằng hữu nại á ghê tởm phó bản trời xui đất khiến cư nhiên là một chuyện tốt, Vưu Ngọc nhìn trong gương. Chính mình lộ ra cái mỉm cười đang muốn giơ lên di động chụp một chương gửi đi cấp 33 mụ mụ. Kết quả di động lại trước một bước chấn động lên, khi nào về nhà. Những lời này làm Vưu Ngọc hoảng hốt một trận, hắn trầm mặc vài giây ở đối phương uy một tiếng sau nói. Hướng một chút đầu liền đã trở lại, không cần ngươi tới đón ta, Krui lên tiếng. Hảo, kia ta chờ ngươi trở về, Vưu Ngọc lên tiếng mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại. Lại ở hướng tóc thời điểm đột nhiên nở nụ cười. Thợ cắt tóc thấy thế cũng đi theo cười 2 tiếng hỏi. Làm sao vậy? Gần nhất có cái gì chuyện tốt sao? Có người chờ ta về nhà. Vưu Ngọc nói. Thợ cắt tóc ngầm hiểu gật đầu nói. Yêu đương. Vưu Ngọc lên tiếng. Chờ hắn thổi xong tóc liền gấp không chờ nổi đẩy cửa ra đánh chiếc xe về nhà. Chờ đẩy cửa ra chuẩn bị hung hăng ôm một chút đại bạch tuộc thời điểm lại phát hiện đối phương đối. Diện gương luyện tập mỉm cười, mà bên cạnh còn phóng một cái thu thập tốt dương hành lý, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, ngươi muốn làm gì? Ta, bị bắt lấy tao bao hiện trường Krui nhất thời không biết hẳn là như thế nào trả lời. Nhưng nghe thấy nhân loại tiếng lòng sau hắn lập tức hoàn hồn giải thích nói. Ta không đi ngươi thu thập hành lý làm gì? Vưu Ngọc nhìn về phía bên cạnh trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Còn dùng ta dương hành lý, Krui bất đắc dĩ mà cười thanh hướng tới nhân loại đi tới. Đem đỉnh đầu khoan biên che nắng mũ mang ở Vưu Ngọc bị thổi đến xóa tung trên tóc nói. Bởi vì bên trong phòng chính là ngươi hành lý, Vưu Ngọc càng nghi hoặc. Có ý tứ gì? Krui không nói lời nào chỉ là dùng xúc tua buông xuống bức màn. Làm cho cả phòng ở trở nên hắc ám. Sau đó đôi tay chuyển qua nhân loại thân thể làm hắn mặt chiều đại môn. Nguyên bản cửa chống trộm đã mọc ra huyết nhục. Khung cửa thượng thịt mầm mấp máy. Như là miệng giống nhau đồ vật lúc đóng lúc mở phát ra Vưu Ngọc nghe không hiểu thanh âm. Theo chúng nó ngâm sướng. Môn một khác sườn nguyên bản an tĩnh hàng hiên trở nên náo nhiệt phi thường. khe hở cũng bắn ra màu trắng quang. Vưu Ngọc tay bị xúc tua cuốn lên đáp ở then cửa trên tay. Hắn thoáng dùng sức liền mở cửa ra, đánh úp lại gió nóng cùng sán lạn ánh mặt trời làm hắn nheo nheo mắt. Nước biển nhấc lên bọt sóng đánh sâu vào bên bờ, thanh âm cùng với chim hót ở bên tai vang lên. Hài cùng thiên chi gian có một đạo không quá rõ ràng biên giới tuyến. Đám mây bị phong thúc đẩy, mềm mại bạch sa lan tràn đến cạnh cửa, sau đó bị dẫm trụ lưu lại dấu chân. Chỉ ở video cùng hình ảnh xem qua thạch trái cây hải rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt. Vưu Ngọc mở to hai mắt nhìn, quay đầu hướng đối Krui nói cái gì đó, lại phát hiện hắn đang ở khóa cửa. Vì cái gì? Vưu Ngọc đại não đã đình chỉ công tác, vô pháp tổ chức thành câu ngôn ngữ. Ngươi không phải nói không có đã tới bờ biển sao? Rốt cuộc khóa kỹ môn, Krui xách theo dương hành lý đi đến bên người, ôm nhân loại bả vai nói, cho nên chúng ta liền tới rồi. Lực lượng trở về ngày cũ, chi phối giả tìm về xuyên qua không gian năng lực, tuy rằng khoảng cách còn hữu hạn, nhưng mang nhân loại đi bờ biển vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa hắn ý bảo Vưu Ngọc hướng bên trái xem, ta đem nó cũng mang đến. Cực phẩm con mực vương chợ đêm xe ba bánh liền ngừng ở không xa cây dừa hà. Mặt trên bạch tuộc cờ xí đón gió phấp phới. Bên cạnh bãi Krui từ phòng tập thể thao phó bản kéo ra tới ván sát nồi, có qua đường du khách thậm chí còn ở quầy hàng phía trước chụp ảnh đánh tạp, díu dít nói chờ mong buổi tối chợ đêm, như vậy ngươi liền có thể ở bờ biển bày quán. Krui tỏ vẻ, hắn đã thông chi khách qua đường người hôm nay bày quán địa điểm có điều sửa đổi. Không cần lo lắng sẽ có người đừng leo cây. Vưu Ngọc nắm Krui tay, một hồi xem hắn một hồi xem chính mình, chợ đêm Tam Luân. Thật sự không thể tin được thật sự sẽ có một con bạch tuộc đối chính mình tốt như vậy, có trả giá. Tất nhiên có hồi báo, hạ quyết tâm. Vưu Ngọc nhìn về phía Krui hỏi. Kia, ngươi nghĩ muốn cái gì? Yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì sao? Ta không cần ngươi vì ta làm cái gì. Krui cảm thấy vấn đề này có điểm không thể hiểu được. Nhưng hắn đích xác có một cái nho nhỏ yêu cầu. Ở bờ biển ngươi phải nhớ kỹ sát kem chống nắng, không cần bị phơi bị thương. Trải qua một cái mùa đông cùng mấy cái phó bản sau, Vưu Ngọc màu da biến hóa cũng không quá lớn. Tuy rằng sô-cô-la sắc làn da cũng rất đẹp, nhưng là bờ biển Thái Dương quá độc ác, nhân loại đại khái suất sẽ bị phơi thương đến chóc da. Krui không nghĩ nhìn đến kia một màn. Đợi lát nữa ta cho ngươi lau kem chống nắng lại đi chơi. Krui nói, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý bung dù liền càng tốt, ta còn cho ngươi chuẩn bị. Đình, Vưu Ngọc nhìn chằm chằm Krui miệng nói, huyên thuyên nói cái gì đâu, ngươi lời nói quá nhiều, ta muốn lấp kín ngươi miệng, có thể chứ? Bên cạnh còn có người. Krui ngẩn người theo bản năng nhìn về phía bờ biển du khách. Nhưng cổ áo cũng đã bị Vưu Ngọc chảo quá. Đang lúc nhân loại chuẩn bị hạ miệng thời điểm, Krui di động tiếng chuông vang lên. Khâu tiểu thư ba chữ xuất hiện ở trên màn hình. Huy, có chuyện gì mau nói. Vưu Ngọc lấy quá Krui di động chuyển được. Quấy giày người yêu đương phải bị lừa đá. Khâu tiểu thư, nói thật, làm công tác này ta đã cảm giác được ta đầu óc bị lừa đá. Cũng không kém ngươi này một chân. Nàng thanh thanh giọng nói nhìn trước mặt trên màn hình mới nhất bưu kiện nói, nói thật ta cũng không nghĩ quấy rầy các ngươi, nhưng là vừa rồi ta đột nhiên thu được tin tức, có cái người chơi nói chính mình đã hoàn thành 7 cái phó bản, làm lời nói. Krui, đối nhân loại phạm sai lầm nãi cá chi thường tình. Vưu Ngọc, toàn cầu tuần nướng, không nhịn xuống nhợt nhạt sảng một chút. Nhân chi thường tình bãi liêu, hôm nay là một chút ta thực thích về Vưu Ngọc chi tiết, còn có hai người hàng ngày. Lập tức cốt truyện tiếp tục, tương đương trước tiên chúc đại gia năm một vui sướng. Chúng ta vẫn là cứ theo lẽ thường ra quán, liền thứ hai nghỉ ngơi ha. Rốt cuộc năm một lưu lượng khách đại sinh ý tốt nhất. Không phải, cảm ơn Serena, con nhện kẹo cứng, tịch tử tương miêu bạc hà, tỉnh lại vô vị, bét xin, trong mộng xã hội không tưởng, lục gia lộ, thanh hoa cá 11.594.403. Một lại tuổi, không có ngươi vào đông, mục sơn cùng, a duệ miêu, đê đê dumpling cá lương, convert by duy phân nhiều on wikidic. Hết chương.